Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 714, chương 714, chưa từng chật vật như thế. Hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, tựa như cùng một cái cầu đồng dạng, thân thể co do bị nghiêng đánh vào bên trong lòng đất. Cũng tiếp tục xoa bay ra ngoài, đâm vào một viên 10 người ôm hết trên đại thụ. Phốp, Bạch Thủy cuồng phun ra một ngụm máu tươi đến, hiện lên hình chữ đại hãm sâu ở trong đó. Ngay cả viên này 10 người ôm hết đại thụ đều kém chút bị hắn đụng gãy. Vỡ vụn ra một cái 9 mét nhiều hố to, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, giống đem Bạch Thủy đụng bay về sau. Mãnh hổ liền trực tiếp nhào cắn mà đi. Tại mãnh hổ trong mắt, Bạch Thủy đã không đường thối lui. Một kích này nó tình thế bắt buộc. Nhưng mà, mãnh hổ tình thế bắt buộc cái này bổ nhào về phía trước, cắn thất bại. Đại thụ trực tiếp bị nó cắn đứt, nhưng cũng không có Bạch Thủy tung tích. Bạch Thủy dán hắn hàm răng bén nhọn, chật vật né đi qua. Hiu, Bạch Thủy cắn răng phát động, Soru, liền biến mất tại mãnh hổ bên trong phạm vi công kích. Tiếp lấy xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại 50 mét có hơn. Ô oa, mới vừa xuất hiện, Bạch Thủy liền sắc mặt đỏ lên, nhổ một ngụm lớn máu, nhưng Bạch Thủy mảy may điều tức ý nghĩ đều không có. Đứng dậy liền lần nữa bỏ mạng chạy trốn. 50 mét đối với hắn mà nói có lẽ có chút ít trường, nhưng là đối với mãnh hổ tới nói, bất quá là hai bước khoảng cách mà thôi. Hơi chần chờ như vậy lập tức liền có thể bị cái này mãnh hổ trọng thương, lâm vào càng thêm bất lợi cục diện bên trong. Bạch Thủy chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn, không thể dừng lại. Bạch Thủy ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Mãnh hổ gặp lúc đầu tình thế bắt buộc một cái ăn thịt thế mà như thế ương ngạnh, nhiều lần từ trong miệng hắn chuồn đi, kiên nhẫn trong nháy mắt liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Nó tức giận điên cuồng gào thét một tiếng, vậy mà lần nữa ra tốc, lấn người phụ cận, đem đã mệt thở hồng hộc Bạch Thủy ngang ngược đánh bay ra ngoài. Ô oa, Bạch Thủy chật vật lăn bay ra ngoài. Vừa đứng dậy, mãnh hổ giữ tợn miệng rộng liền đã gần ngay trước mắt. Nóng hổi gió tanh trùng điệp đập trên mặt của hắn, đủ để đánh vỡ màng nhĩ, cuồng tiếng khóc cũng theo sát mà đến, đem Bạch Thủy hoàn toàn đẩy vào trong tuyệt cảnh. Thời gian đã không cho phép Bạch Thủy làm còn lại né tránh động tác. Hắn chỉ tới kịp lấy tay chống đỡ mãnh hổ giữ tợn miệng rộng, liền bị té nhào vào địa. Hàm răng bén nhọn trực tiếp xuyên thủng bàn tay của hắn. Nhưng thời khắc này Bạch Thủy hoàn toàn không để ý tới đau đớn. Như thế nào thoát ly trước mắt nguy cơ sinh tử mới là hắn hiện tại chuyện nên làm nhất. Ba, một giọt nắm đấm lớn tanh hôi nước bọt nhỏ xuống trên mặt đất, trượt lượt Bạch Thủy toàn thân. Mãnh hổ cả trương miệng đã hoàn toàn đem Bạch Thủy bao phủ lại. Chỉ kém một chút như vậy khoảng cách, Bạch Thủy liền muốn mệnh tang hổ khẩu. Nhưng, ác, Bạch Thủy hai tay run rẩy cắn răng chống đỡ lấy, không ngừng chập trùng lên xuống. Nhưng mãnh hổ hiển nhiên cũng ý thức được Bạch Thủy sắp không chịu nổi. Lần nữa càng cường lực lượng, đem Bạch Thủy tay trong nháy mắt ép cúi xuống đi, liền muốn một ngụm nuốt vào Bạch Thủy. Thời khắc nguy cấp, Bạch Thủy hai chân như điện bay tránh mà ra, lần nữa chống được mãnh hổ giữ tợn miệng lớn. Bạch Thủy giờ phút này cùng mãnh hổ khoảng cách chỉ kém lấy một cái khuỷu tay, nhưng Bạch Thủy hai chân coi như so hai tay cường lực nhiều. Hắn cắn răng đạp một cái, liền bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại đến, chấn lớn đều nổ tung một cái hố cực lớn. Mãnh hổ bị chấn lui ra ngoài, răng đều đứt gãy một cây. Hiu, thừa cơ hội này, Bạch Thủy vội vàng phát động, Soru, biến mất tại mãnh hổ trước mặt. Sau đó dần hiện ra thân, tiếp tục bỏ mạng chạy trốn. Giống, thẳng đến 2 giây về sau, mãnh hổ mới lung lay đầu to lớn,